Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, chương 276, giáp đen. Siêu cấp người lái, hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới. Số 99 từ trên giường bò lên sau. Bắt đầu mỗi ngày hằng ngày. Phối chế đặc thù gà thức ăn chăn nuôi. Thuận tiện cho mình cùng gấu đen chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì mấy lần ra ngoài vặt hái, hắn thu thập rất nhiều dược liệu. Ngoại trừ luyện đan ở ngoài, hắn đều gia nhập gà thức ăn chăn nuôi bên trong. Khanh khách, số 99 phát sinh vui vẻ gáy. Ở số 2 gà trống dẫn dắt đi. Đàn gà như ong vỡ tổ tự địa chạy đến số 99 trước mặt. Số 99 đem gà thức ăn chăn nuôi hất tới trong sân. Khanh khách, số 2 gà trống nghển cổ hát vang. Phát sinh to rõ gà gáy. Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Số 2 gà trống bảo vệ gà thức ăn chăn nuôi. Đàn gà từ cao xuống thấp, xếp thành một chữ hàng dài. Thay phiên tiến lên tiến thực. Số 99 có chút mộng. Tình cảnh này quá quỷ dị. Đàn gà số lượng vẫn đang khuếch đại. Ngoại trừ số 2 gà trống ở ngoài, gà cũng là càng dài càng lớn. Lông chim đẹp đẽ, tư thái kiêu ngạo. Số 99 lắc lắc đầu. Vẫn để cho chúng nó chính mình tìm kiếm thức ăn đi. Bằng không, này cái đám này gà cũng sẽ hoa chính mình không ít khí lực. Số 99 giết một con cừu. Dùng gọn gàng đao pháp phân cách sạch sẽ. Đặt ở oa trên nấu. Sau đó cho mình cũng một chút nước xanh. Nước xanh óng ánh long lanh. Rất là khả quan. Số 99 đem nước xanh nâng quá mức đỉnh. Ánh mặt trời rơi xuống trong chén. Xanh mượt chất lỏng. Tựa hồ đang xoay chậm chậm. Liền chẳng khác nào có sinh mệnh. Số 99 lắc lắc đầu. Đem trong chén nước xanh uống một hơi cạn sạch. Mùi vị cố gắng ác. Khanh khách. Gào gừ gào gừ. Gấu đen cùng số 2 gà trống tiếng kêu đồng thời vang lên. Gấu đen dùng hai cái chân trước nâng một cái ống trúc chén nước. Số 2 gà trống dùng miệng cắn. Đều nhìn về số 99. Lý Tư bất đắc dĩ thở dài. Lại phân biệt cho hai con yêu thú cũng một chút. Quả thực quá quỷ dị. Gấu đen nâng lên ống trúc. Thả ở trên bàn. Số 2 gà trống cắn ống trúc. Đưa nó thả ở trên bàn. Số 99 nhìn một chút chính mình đặt trên đất ly thủy tinh. Rời ạ, so với mình còn thích sạch sẽ ấy. Hắn lắc lắc đầu, đem loại này tâm tư đuổi ra đầu óc. Vấn đề này không thể tra cứu. Nếu không sẽ đem mình bức điên. Đơn giản giải quyết bữa sáng vấn đề sau. Lý Tư tiếp tục dàn vặt giáp đen. Trước đã đem chúng nó chia rẽ. Nhiệm vụ hôm nay là lắp giáp lên. Đối với bộ này cơ giáp màu đen. Số 99 cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Giáp máy. Nam nhân vĩnh viễn nhiệt huyết. Một lần nữa lắp giáp lên. Chính mình cũng thử làm một cái giáp máy người điều khiển. Chỉ là không biết. Lần trước dòng điện cao thế. Có hay không đưa nó làm xấu. Lý Tư hự hự bận rộn. Như là liều xếp gỗ như thế. Đem chia rẽ linh kiện chậm rãi lắp giáp lên. Hai con ruồi đầu xanh lơ lửng giữa không trung. Đem tình cảnh này thu vào màn ảnh. Phòng trực tiếp khán giả cách màn hình nhìn thấy. Số 99 ở máy lắp giáp giáp. Chìm đắm ở kim loại thế giới. Gấu đen ngồi xổm ở số 99 phía sau. Làm số 99 cần công cụ thời điểm. Vội vàng đem công cụ đưa tới số 99 trước mặt. Khanh khách, tiếng gà gáy vang lên. Số 2 gà trống phát sinh to rõ gáy. Trước mặt từng con gà. Khi thì bãi thành một cái vòng tròn. Khi thì bãi thành một đường thẳng. Ngoặc kép chấm hỏi. Đây là ở huấn luyện đàn gà. Không thể nào. Không thể nào. Này sẽ không là thật sao? Thần A. Xin mời cứu cứu ta với. Nói cho ta tất cả những thứ này đều là giả. Phòng trực tiếp khán giả đã muốn điên. Mỗi cái thị trường hào đã không thể chờ đợi được nữa bắt đầu sượt nhiệt độ. Khiếp sợ. Một đầu có lý tưởng gà. Này không phải phổ thông gà. Đây là gà trống bên trong máy bay chiến đấu. Là cái gì để một con gà nắm giữ lý tưởng? Theo ta cùng đi tiến vào khoa học. Hiểu rõ chuyện này sau lưng bí mật. Các nơi nghiên cứu vũ khí. Đã đang suy nghĩ. có phải là nên huấn luyện một ít gà? Do, môn đến đối kháng trường thành châu giáp máy. Trời sắp tối thời điểm. Số 99 hoàn thành rồi giáp máy lắp ráp. Một đầu màu đen giáp máy đứng thẳng ở nơi đóng quân bên trong. Phòng trực tiếp nghiên cứu vũ khí. Đã trong quá trình này, hiểu rõ giáp đen thiết kế cơ mật. Nhưng mà, bọn họ vẫn là không cách nào làm rõ giáp đen chân chính bí mật. Số 99 hài lòng nhìn tình cảnh này. Bận rộn một ngày, mới xem như là hoàn thành công tác. Hắn cũng phi thường uể oải. Thử một lần, xem nó có thể không thể sử dụng. Lý Tư không thể chờ đợi được nữa, mở ra giáp máy phần lưng cửa sập. Hơi hơi cất bước, đi vào, cùm cụp, cửa sập tự động phong tỏa. Khớp xương như là tỏa giống như chết. Da rẻ truyền đến kim đâm giống như thống khổ. Tại đây loại hoàn toàn tối tình huống. Người bình thường khả năng theo bản năng sản sinh hoảng sợ tâm lý. Nhưng số 99 ở biển đảo sinh sống lâu như thế. Cái gì chuyện quái dị không có trải qua. Điểm ấy tiểu tình cảnh hoàn toàn không dọa được hắn. Ầm ầm ầm, vang lên bên tai tiếng vang kịch liệt. Theo sát, buồng lái này sáng lên từng chiếc cảm ứng đèn. Trước mặt một khối màn hình sáng lên. Biểu hiện tình cảnh bên ngoài. Rất rõ ràng ấy. Giáp máy con mắt thu thập hình vẽ. Lan truyền đến trên màn ảnh. Người lái ở bên trong có thể xem đi ra bên ngoài phát sinh sự. Chính đang khởi động. Bắt đầu tự kiểm hoàn thành hoan nghênh ngài. Ưu tú người lái. Vang lên bên tai không có cảm tình âm thanh tổng hợp điện tử. Số 99 thử nghiệm thao túng. Hắn nhấc lên tay. Giáp máy lập tức đưa ra phản ứng. Năm cái kim loại ngón tay nắm chặt, hình thành một cái nắm đấm. Cơ giáp màu đen cũng không có bởi vì lần trước dòng điện cao thế sản sinh bất cứ vấn đề gì. Lý Tư không biết chính là, giáp đen bên trong từng có ép bảo vệ. Lần trước cường điện áp cọ rửa, khiến giáp máy tiến vào bảo vệ trạng thái. Lại một lần nữa, sau khi hắn liền khôi phục bình thường. Rất nhạy bén a, căn bản không có bất kỳ tác cảm. Số 99 phi thường hài lòng. Có điều, nơi đóng quân không gian quá nhỏ, không tiện triển khai. Mình tới bên ngoài thử một lần. Lý Tư mềm mại địa bước chân, cảm thụ giáp máy mang đến dâng trào cảm giác mạnh mẽ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, phòng ngừa đem nơi đóng quân cửa lớn va nát. Gấu đen cùng số 2 gà trống cũng dập khuôn từng bước theo sát ở số 99 phía sau. Rời đi nơi đóng quân nhất định phạm vi sau. Số 99 mới trắng trợn không kiêng dè triển khai sức mạnh. Tay trái móc, tay phải đấm, đẹp đẽ đá tròn, vịnh xuân, phục hổ quyền. Số 99 nội tâm phi thường hài lòng. Giáp đen thực sự là quá linh. Chính mình sở hữu động tác, cũng có thể không cản trở địa triển khai. Mà hiện tại, số 99 đã là một vị võ học đại sư. Có thể làm ra các loại độ khó cao động tác. Nương theo ầm ầm ầm tiếng vang. Từng cây đại thụ bị đánh ngã. To bằng cái thớt tảng đá. Dường như ném quả tạ như thế ném ra ngoài. Oa, quả thực quá tuyệt. Số 99 nội tâm không nhịn được hò hét. Sức mạnh, đây chính là sức mạnh chân chính. Không quản lý mình ăn bao nhiêu bốn hoàn đan, uống bao nhiêu nước xanh, cũng không cách nào đạt đến trình độ như thế này. Không trách có một đời người si mê máy móc, khả năng này chính là mị lực của nó. Phòng trực tiếp tụ tập rất nhiều nghiên cứu vũ khí cơ cấu. Hiện tại đã hoàn toàn xem sững sờ. Oa, giáp đen dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này. Khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi. Nếu như có một nhóm thành kiến chế giáp đen bộ đội tập trung vào chiến trường, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Thực sự thật đáng sợ. Lúc này, Đường A Đức các hạ cũng thủ ở trước màn hình. Hắn có chút mộng, giáp máy điều khiển là có khó khăn. Số một người điều khiển là từ mấy vạn tên người cạnh tranh bên trong ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Hắn khắp mọi mặt tố chất thân thể đều là nhất lưu. Thế nhưng hắn cũng không cách nào phát huy ra giáp máy toàn bộ thực lực. Giáp máy đối với người lái bản thân cũng sẽ sản sinh nghiêm trọng thân thể gánh nặng. Rất nhiều người tham dự liền một vòng đều không có kinh chịu đựng được. thân thể liền lưu lại nghiêm trọng thương tích. Thế nhưng, số 99 hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua giáp máy ấy. Hắn lần thứ nhất bắt đầu là có thể đem giáp máy thực lực phát huy đến 100%. Như vậy chỉ có thể giải thích một vấn đề. Số 99 thân thể tố chất vượt xa số 1 người điều khiển. Đại nhân, chúng ta thu được châu khác tặng lại. Bọn họ đều phi thường khiếp sợ. Tuổi trẻ thư ký nói. Rất rõ ràng, bọn họ bị làm sợ. Được, tốt vô cùng. Đường A Đức hưng phấn vỗ tay. Hiện tại, bọn họ nên biết được thực lực của chúng ta. Để nhà xưởng mở đủ mã lực sinh sản. Đồng thời từ quân đội bên trong chọn lựa nhân tài. Huấn luyện bọn họ điều khiển giáp máy. Vũ khí to lớn nhất giá trị là ở nó vẫn không có khởi động lúc. Vì hòa bình cùng với bảo vệ lợi ích của chính mình, nhất định phải dự trữ có đủ nhiều cường lực vũ khí. Mỗi cái khu vực quân sự thi đua đã ở bất chi bất giác địa triển khai. Ầm ầm ầm, một cây đại thụ bị đánh ngã. Ầm ầm ầm, một tảng đá bị ném bay. Số 99 vui vẻ chơi, hắn mới vừa thu được đồ chơi lớn. Quả thực thật là vui. Đây là một loại sức mạnh tràn ngập cảm giác, lại như điều khiển một chiếc siêu xe. Đạp cần ga tận cùng, không ngừng gia tốc, gia tốc, gia tốc. Nhiên liệu không đủ, xin mời đúng lúc bổ sung. Nhiên liệu không đủ, xin mời đúng lúc bổ sung. Vang lên bên tai không có cảm tình âm thanh tổng hợp điện tử. Trong màn ảnh đã xuất hiện cảnh báo tin tức. Mẹ nó, số 99 há to mồm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Giáp máy là dựa vào nhiên liệu khởi động, mà nhiên liệu là gặp dùng hết. Nhưng mà ở trên hải đảo, chính mình căn bản không thể bổ sung nhiên liệu. Cam, cái con này đồ chơi lớn là một lần, căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng. Số 99 điều khiển giáp đen trở về nơi đóng quân. Liền đứng ở nơi đóng quân cửa. Lúc này, nhiên liệu hầu như đã thấy đáy. Lý Tư rời đi giáp máy, xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu. Chơi đến rất vui vẻ, rất thoải mái, nhưng có cái gì dùng. Sau đó đều không đến chơi. Số 99 nhìn mặt trước cơ giáp màu đen, vẫn như cũ rất uy phong. Đứng ở trước mặt nó, thì có một loại phả vào mặt cảm giác ngột ngạt. Nhưng là, nó hiện tại chỉ là một bộ xác không? Không có nguồn năng lượng bổ sung lời nói. Cái gì cũng làm không được. Muốn không phải là hủy đi đánh thép chế tạo công cụ đi. Số 99 lắc lắc đầu. Hiện nay mình đã có đầy đủ đồ sắt, cũng không phải rất khuyết thiếu kim loại. Giáp đen tuy rằng không thể dùng, nhưng bày làm điều khác cũng rất tốt sao. Số 99 chỉ có thể thông qua phương thức này an ủi mình. Hắn trở lại nơi đóng quân, đơn giản rửa một chút tắm rửa, bắt đầu hưởng thụ bữa ăn tối hôm nay. Bữa tối vẫn như cũ là sáng sớm con dê thang, còn có mặt khác một con dê bị trói ở góc. Chờ đợi nó chính là hóa thành đồ ăn vận mệnh. Làm số 99 bắt đầu uống rượu ăn thì thời điểm, gấu đen cùng số 2 gà trống lại tiến tới, bảo vệ chúng nó chuyên môn ống trúc. Số 99 nội tâm có chút không nói gì. Vì sao một cái thi đấu một cái mê rượu? Lẽ nào thèm rượu cũng sẽ truyền nhiễm? Vốn là chỉ có số 99 một người uống rượu, hiện tại thành 3 cái. Đúng là thoáng giảm bớt cô quạnh. Có điều, lục rượu đều sẽ tiêu hao hết. Mà đã hưởng qua lục mùi vị của nước, bách quả nhưỡng lẫn nhau so sánh liền hơi kém một chút. Con dê đảo đã không có nước xanh. Nghĩ đến bên trong, số 99 đứng dậy, lấy ra một ít nước xanh, đổ vào cất rượu cao su trong thùng gỗ. Rượu cơ là có thể bị bồi dưỡng. Không biết như vậy có thể hay không bảo lưu lục rượu phong vị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.